Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1128, chương 1128, Oán Khí Long. Oanh, oanh, oanh, từng đợt ngột ngạt nổ mạnh không ngừng từ phía trước truyền tới. Có người ở phía trước chiến đấu, Kim Triển Bằng đám người đều là chấn động. Bọn họ có thể cảm giác được phía trước chiến đấu 10 phần kịch liệt. Hơn nữa tiêu tán ra khí tức cũng tương đối cuồng bạo. Hẳn là đều là đế cấp tồn tại đang chiến đấu. Chỉ là, khủng bố như vậy chiến đấu, không sợ băng liệt nơi này hư không sao? Hay là, đế cấp tồn tại căn bản sẽ không sợ những cái này? Không có khả năng, nơi này không gian loạn lưu so ngoại giới không gian loạn lưu phải kinh khủng hơn. Dù cho là tiên đế đều không dám có chỗ lười biếng. Vạn Lý Tuyết trầm giọng nói ra, Trạch Long Pha nguy hiểm chủ yếu có 3 cái. Một cái là bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện không gian liệt phùng. Còn có một cái liền là nhắm người mà phệ ao đầm. Còn nữa liền là nơi này hung thú. 3 loại nguy hiểm, nhưng là nhường quỷ giới người đối nơi này nghe đến đã sợ. Không dám tiến vào, bởi vì ở nơi này trước đó tất cả tiến vào nơi này người. Bao quát tiên đế đều không cách nào sống sót rời đi. Có thể nghĩ nơi này kinh khủng bực nào. Mà hiện tại, phía trước lại có đại chiến. Cần biết, nơi này đã là Trạch Long Pha chỗ sâu. Nơi này hung thú thực lực mạnh hơn. Nơi này đầm lầy cũng càng khủng bố hơn. Đồng thời, nơi này hư không cũng càng thêm yếu ớt. Thậm chí có thể nói là trong lúc phất tay liền có thể xé rách hư không. Hư không bị xé rách, lúc đầu cũng không có cái gì. Nhưng nơi này không gian loạn lưu thế nhưng là muốn so bên ngoài phải kinh khủng hơn. Lúc này, Thiên Vấn bọn người 10 phần cẩn thận. Có lẽ là cái kia hung thú bị phát hiện. Lúc này hắn đang tại tao ngộ vây công a, Thiên Nhận trầm giọng nói ra. Thiên Vấn gật gật đầu. Hẳn không sai, ta cảm giác được, chiến đấu chỉ ít có 3-4 cỗ không đồng lực lượng. Hẳn là 3-4 người đang chiến đấu. Có thể là 3 cái tiên đế đang vây công cái kia hung thú. Không cần suy đoán, đuổi đi qua nhìn xem là được. Kim Cương cười ha ha lấy. Đi đầu bước ra bước chân hướng về chiến đấu phương hướng liền sải bước đi qua. Gia hỏa này, cẩn thận chớ bị ao đầm thôn phệ. Nhìn thấy Kim Cương như thế, đám người không khỏi im lặng. Nhưng ở nhắc nhở Kim Cương đồng thời, bọn họ cũng tăng nhanh bước chân. Diệp Dương cũng giống vậy. Nếu như không phải bởi vì Thiên Vấn đám người ở chỗ này mà nói, hắn sớm liền đã kích xạ đi qua. Hiện tại, hắn thời không chi đạo tại vận dụng phương diện chiếm được to lớn tăng lên. Ở chỗ này tuy nói còn không cách nào làm được như cá trong nước đồng dạng tự do tự tại vẫy vùng. Nhưng trên cơ bản Trạch Long Pha đối với hắn cũng không có cái uy hiếp gì. May mắn, bọn họ cự ly phía trước chiến đấu địa phương không phải rất xa. Rất nhanh bọn họ liền đã đi đến chiến trường phụ cận. Tập trung nhìn vào, phía trước quả nhiên đang có cường giả đang chiến đấu. 3 cái đế cấp tồn tại liên thủ đại chiến một cái hung thú. Hung thú không phải bình thường hung thú, mà là một cái long. Long tộc, khi nhìn thấy cái kia long tộc thời điểm, Diệp Dương cơ hồ không nhịn được lên tiếng kinh hô. Hắn có một cái phân thân chính là ngũ trảo thần long. Bởi vậy, hắn đối long tộc là tương đối quen thuộc. Khi hắn lần đầu tiên nhìn thấy cái kia hung thú thời điểm, hắn liền đã xác định cái kia thật là một con rồng. Thật chân chính đang long tộc. Bất quá, cái này long tộc tựa hồ có chút không giống a. Cùng Diệp Dương ngũ trảo thần long phân thân có cực lớn khác nhau. Diệp Dương híp lại hai mắt xa xa đánh giá cái kia đang cùng tam đại đế cấp tồn tại đại chiến hung thú, lập tức hắn liền trước mắt sáng lên. Hắn rốt cục phát hiện cái kia long tộc tại sao không giống nhau. Cái này long tộc cũng không có huyết nhục chi khu, nhưng là không giống như là quỷ tộc một dạng. Thật là nồng nặc oán khí. Thiên Phượng nhíu mày, có chút khó chịu, cũng chính là lúc này. Diệp Dương mới cảm giác được một cỗ nồng đậm vô cùng oán khí giống như kinh đào hải lãng đồng dạng. Cuồn cuộn mà đến, không ngừng trùng kích ở bọn hắn trên người. Diệp Dương nhìn về phía Thiên Phượng, Đan Dương đám người, lập tức hắn liền lấy làm kinh hãi. Lúc này, Thiên Vấn đám người sắc mặt đều không tốt nhìn, nguyên một đám hai mắt đều là có chút phun lửa, một bộ nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, mười phần tàn nhẫn, hỏng bét, bọn họ bị oán khí xâm nhập, tại oán khí cảm nhiễm phía dưới, bọn họ lúc này nội tâm hẳn là tràn đầy hắc ám, mặt trái cùng tiêu cực. Diệp Dương trong lòng giật mình, lúc này, Thiên Vấn đám người vẫn như cũ bảo trì bất động, mặc dù bị oán khí xâm nhập, nhưng bởi vì bọn hắn tự thân tâm tính tương đối kiên nghị duyên cớ. Mặc dù bị xâm nhập, nhưng còn duy trì cơ bản nhất lý trí, nhưng nếu là thời gian dài, bọn họ lý trí liền bị oán khí xâm nhập đi, đến lúc đó bọn họ sẽ làm ra cái dạng gì sự tình đến. Liền xem như bọn họ bản thân đều không biết, hơn nữa cũng không phải bọn họ mình có thể khống chế. Cẩn thận, trước sau lui, Diệp Dương quát khẽ lên tiếng. Thiên Vấn, Bích Vân đám người thân thể mãnh liệt chấn động, bị Diệp Dương cái này quát khẽ một tiếng đánh thức. Lập tức, bọn họ liền phát hiện được bản thân trạng thái tựa hồ có chút không đúng. Đồng thời, bọn họ càng là gặp được người khác sắc mặt, tức khắc. Bọn họ liền giật nảy cả mình, bởi vì bọn hắn biết rõ bản thân sắc mặt khẳng định cũng giống là bọn họ một dạng. Thế là, bọn họ liền theo lời lui ra ngoài, làm bọn họ xa xa rút đi, cách xa oán khí phạm vi bao phủ bên ngoài, xâm lấn bọn họ thể nội oán khí cũng tiêu thất vô tung. Mà không có oán khí xâm nhập sau đó, bọn họ cũng rốt cục khôi phục bình thường. Còn tốt có Diệp Dương nhắc nhở. Đám người kịp phản ứng sau đó, nguyên một đám đều là có chút vẫn chưa hết sợ hãi. Lòng còn sợ hãi bộ dáng, quá đáng sợ, nếu như không phải Diệp Dương mà nói, bọn họ cũng sẽ bị oán khí hoàn toàn xâm nhập, đến lúc đó bọn họ hạ tràng nhất định sẽ rất thê thảm. Nói không chừng liền là mấy người bọn hắn tàn sát lẫn nhau đến chết, lại hoặc là trực tiếp tự sát mà chết, đều có khả năng. Lúc này bọn họ nhao nhao đối Diệp Dương biểu thị cảm tạ, chỉ là đang cảm tạ đồng thời, bọn họ nhưng lại có chút nghi hoặc, tại sao bọn họ dễ dàng như vậy liền bị oán khí xâm nhập, mà Diệp Dương lại là điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng. Không chỉ là bọn họ không hiểu, cho dù là Diệp Dương tự thân cũng không quá rõ ràng. Cuối cùng hắn chỉ có thể giải thích. Những cái kia oán khí không cách nào thẩm thấu qua bên cạnh hắn ức vạn thời không, mà trực tiếp tác dụng tại hắn trên người duyên cớ a. Cũng liền chỉ có cái này giải thích, những cái kia oán khí quá đáng sợ, là từ cái kia long tộc trên người phát ra. Đan Dương lòng còn sợ hãi nhìn xem phương xa đang tại trong đại chiến long tộc, một mặt vẫn chưa hết sợ hãi, trách không được cái này hung thú không người có thể làm gì nó. Vẻn vẹn những cái này oán khí cũng không phải là người bình thường có thể tới gần nó. Càng đừng nói cùng nó chiến đấu. Hơn nữa, cái này long tộc chiến lực cũng tương đối cường hoành a. Cùng tam đại đế cấp tồn tại đại chiến đều không rơi vào thế hạ phong. Đám người nghị luận ầm ĩ. Cái này long tộc cũng không phải là một cái chân chính long tộc, mà là từ vô tận oán khí ngưng tụ mà thành một cái long hình hung thú. Nếu như ta không có đoán sai mà nói, cái này hung thú cường đại hẳn là cùng nó trên người oán khí thành có quan hệ trực tiếp. Oán khí càng nhiều, nó thực lực lại càng mạnh. Diệp Dương giải thích một câu, đám người giật mình, bọn họ ngược lại là không có chú ý tới điểm này. Đợi đến Diệp Dương nhắc nhở sau đó, bọn họ mới nhìn về phía cái kia long tộc, quả nhiên như Diệp Dương nói tới một dạng. Cái kia long tộc toàn thân cao thấp đều là do vô tận oán khí ngưng tụ mà thành. Cũng có thể nói cái kia long tộc là ở oán khí bên trong sinh ra. Cực kỳ âm u cùng mặt trái. Cho dù nó không có chủ động xuất thủ, phàm là tới gần nó những cái kia sinh linh cũng sẽ bị nó trên người tiêu tán ra oán khí xâm nhập. Tiếp theo cũng tràn đầy mặt trái cùng hắc ám cùng tiêu cực. Nếu quả thật là như thế mà nói, như vậy nó thôn phệ những cái kia quỷ tộc, liền là muốn lấy được nhiều hơn oán khí đến tăng lên bản thân tu vi a. Bích Vân suy đoán nói ra, Đám người đều là gật gật đầu. Cảm thấy cái này tương đối có khả năng. Dù sao, những cái kia quỷ tộc tại trước khi chết, nhất định sẽ tràn đầy vô tận oán khí. Mà những cái kia oán khí chính là cái này hung thú cần thiết. Cho nên, hung thú liền trắng trợn đánh giết quỷ tộc đến tăng lên bản thân tu vi cùng chiến lực. Nếu như nó là dựa vào oán khí đến tăng lên tu vi mà nói. Như vậy nuốt ăn quỷ tộc không thể nghi ngờ là nhanh nhất phương thức tu luyện. Đám người nhao nhao, suy đoán, mà Diệp Dương cũng cảm giác sâu sắc đồng ý. Lúc này, Long tộc còn tại cùng Tam Đại Quỷ Đế đại chiến. Kỳ thật, bọn họ phát huy ra lực lượng hẳn không phải là tối đỉnh phong. Bởi vì bọn hắn cũng sợ đánh bể nơi này hư không. Tiếp theo bị loạn lưu không gian cho thôn phệ đi vào. Cho nên bọn họ đều có nhất định khắc chế. Tam Đại Quỷ Đế thần thông bộc phát. Oanh oanh liệt liệt oanh sát hướng về phía hung thú. Nhưng hung thú lại là cũng không có cái gì thần thông. Nó trên người chỉ có vô tận oán khí. Mà những cái này oán khí. Liền là nó vũ khí. Cho dù là tam đại đế cấp tồn tại. Đều không dám trực tiếp xúc hung thú oán khí. Nhìn bọn họ bộ dáng. Hẳn là trước đó có nếm qua quỷ tộc oán khí thua lỗ. Bởi vậy. Hiện tại hung thú công kích còn không có rơi vào trên người. Bọn họ liền đã tránh thoát, hoặc là trực tiếp đem hắn đánh nổ đi. Mà hung thú chính là ỷ vào bản thân vô cùng vô tận oán khí ưu thế này. Cùng tam đại đế cấp tồn tại đại chiến cân sức ngang tài. Có thể đản sinh ra cái này hung thú. Nơi này oán khí hẳn là rất khủng bố a. Chẳng lẽ cùng sớm trước đó Long tộc cường giả vẫn lạc có quan hệ? Kim Triển bằng suy đoán, Trạch Long Pha tồn tại, nhưng thật ra là rất sớm vào trước đó, một cái Long tộc cường giả bị đánh giết ở chỗ này sau đó, mới hình thành cái này Trạch Long Pha. Trước đó không có tiến vào Trạch Long Pha trước đó Diệp Dương đám người liền nghe nói qua nơi này. Oán khí 10 phần kinh khủng năm đó Long tộc cường giả bị đánh chết sau đó. Không cam lòng. Bởi vậy chết về sau liền tạo thành vô cùng vô tận kinh khủng oán khí. Mà những cái này oán khí kỳ thật mới là Trạch Long Pha kinh khủng nhất đồ vật. Một khi bị tiêm nhiễm, bị oán khí xâm nhập tỷ lệ cơ hồ là 100%. Bất quá, Diệp Dương đám người một đường tới, cũng không có cảm giác được cái gì oán khí. Chỉ ít lại gặp đến cái này hung thú trước đó hắn đều không có cảm giác được oán khí tồn tại. Chẳng lẽ nói những cái kia oán khí đang sinh ra cái này Long tộc sau đó liền đã biến mất? Hoặc là bị cái kia Long hình hung thú thôn phệ? Cái này hung thú dài cùng Long tộc một dạng. Hẳn là liền là lúc trước cái kia Long tộc cường giả chết rồi lưu lại vô tận oán khí đản sinh ra. Nếu không làm sao sẽ là Long hình? Không phải là quỷ tộc hoặc là cái khác chủng tộc? Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi. Phỏng đoán lấy cái kia hung thú lai lịch, ba cái kia quỷ đế hẳn là không làm gì được cái này hung thú. Thậm chí, bọn họ còn có bị phản sát khả năng. Nếu như là ta, hẳn là dùng phương pháp gì đi diệt sát cái này oán khí Long tộc. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, trong đầu mọi loại ý nghĩ cấp tốc lướt qua. Nhưng trong lúc nhất thời, Diệp Dương cũng không có cái gì hữu hiệu biện pháp đánh giết cái này từ vô tận oán khí bên trong. Sinh ra Long tộc, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới. Đã đủ mập để thầm, len lút.